đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 80, dung hư cảnh 9 tầng, nhân vật chính phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yên phía Bắc, băng tuyết ngàn dặm, một ngọn núi trong động. Dương Thiên Đông quỳ trên mặt đất lạnh run. A, bản vương chịu không được. Tại sao lại như vậy? Điển Túc Yêu Vương cầm lấy tóc giận dữ hét. Chết tiệt, nọ thần bí chi lực lại đây quấy nhiễu hắn tu luyện. Hắn rõ ràng đã thề với trời. Vì cái gì còn phải bị như vậy tội? Dương Thiên Đông cũng rất tò mò. Điển Túc Yêu Vương rút cuộc là đắc tội với ai? Vậy mà có thể tại từ nơi sâu xa nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương. Có thể làm cho Điển Túc Yêu Vương như thế phát điên. Đích thị là đại năng. Mấu chốt nhất chính là Điển Túc Yêu Vương mặc dù phát điên, cũng không dám chửi bới đối phương. Trong lòng vẫn là sợ hãi cực kỳ. Điển Túc Yêu Vương hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Đông, trầm giọng nói, người nói là cha nên làm cái gì bây giờ? Dương Thiên Đông con ngươi đảo một vòng, nói, nghĩa phụ, có khả năng hay không? Thề với trời, thần tiên không tin, nếu như người tự mình bái phỏng nhân tộc tông môn, cùng kết giao, có lẽ thần tiên sẽ đối với người đổi cái nhìn. Lời vừa nói ra, Điển Túc Yêu Vương nhãn tỉnh sáng lên. Như thế có vài phần đạo lý. Có thể Đại Yên nhiều như vậy tông môn, bản vương đều phải từng cái bái phỏng. Đối với những tu sĩ kia mặt giãn ra cười vui, cái kia tự nhiên không cần. Người chỉ cần hướng cường đại nhất tông môn bái phỏng là được. Đại Yên cái nào cái tông môn mạnh nhất? Ngọc Thanh Tông. Ta trước chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ta có lẽ có thể giúp ngài trò chuyện, giảm bớt một chút hiểu lầm. Tốt, liền đi Ngọc Thanh Tông. Ngày mai khởi hành. Không, liền ngày hôm nay. Liền hiện tại, bản vương thật sự bị không thể. Hàn Tuyệt biết được Tiêu Ách chết đi về sau. Chưa tới nửa năm, Điển Túc Yêu Vương liền chạy đến Ngọc Thanh Tông. Dương Thiên Đông trước hết để cho hắn tại phụ cận chờ. Bản thân trước tới bái phỏng nhà mình sư phụ. Hàn Tuyệt chính là Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão. Rất dễ dàng cùng Điển Túc Yêu Vương phát sinh mâu thuẫn. Dương Thiên Đông hiểu rất rõ sư phụ của mình. Tuy rằng ít xuất hiện, luôn miệng nói sợ chết. Có thể Ngọc Thanh Tông nếu thật là gặp được phiền toái, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Điển Túc Yêu Vương cũng không phải là kẻ yếu. Dương Thiên Đông không hy vọng bọn họ đánh nhau. Tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt biết được Điển Túc Yêu Vương tới. Phản ứng đầu tiên chính là tiến hành mô phỏng thí luyện. Điển Túc Yêu Vương rất mạnh. Hàn Tuyệt lần đầu tiên cùng chiến đấu dùng 10 giây. Cái này không thể được. Dung hư cảnh tầng 8 giết hợp thể cảnh tầng 4. Dùng 10 giây. Hàn Tuyệt không tin tà. Bỏ qua Dương Thiên Đông. Tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lúc này đây hắn trực tiếp mở ra lớn. Hồng Mông Phán Định Kiếm lấy luân hồi kiếm ý, lục đạo linh lực thi triển Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Nháy mắt giết Điển Túc Yêu Vương. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm. Có thể nháy mắt giết là tốt rồi. Hắn mở to mắt, xem hướng Dương Thiên Mùa Đông. Không đếm xỉa tới mà hỏi. Điển Túc Yêu Vương vì cái gì đến Ngọc Thanh Tông? Lúc này đây, thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt. Nhường Dương Thiên Đông ngửi được không có sợ hãi bức vị. Dương Thiên Đông âm thầm kính nể. Không hổ là sư phụ. Thật sự là nhân tinh. Điển Túc Yêu Vương có thể chờ ở bên ngoài hậu. Đã nói rõ thái độ. Nếu đổi lại trưởng giáo, mặc dù biết được Điển Túc Yêu Vương thái độ, cũng phải giơ chân. Dương Thiên Đông bắt đầu giảng thuật Điển Túc Yêu Vương trong khoảng thời gian này tao ngộ. Hàn Tuyệt nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Điển Túc Yêu Vương vậy mà hoài nghi là tiên thần gây nên. Như vậy cũng tốt. Nhiều một vị minh hữu, tổng so với nhiều một vị địch nhân muốn tốt. Ừ, mang Điển Túc Yêu Vương tiến đến bái kiến trưởng giáo a. Ta hiện tại liền truyền âm cho trưởng giáo. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Dương Thiên Đông mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ lui ra. Hàn Tuyệt cùng theo truyền âm cho Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử biết được chuyện này, nào dám cự tuyệt. Điển Túc Yêu Vương thanh danh hắn thế nhưng là nghe nói qua. Tựa như người Hoa biết được Ngưu Ma Vương đồng dạng. Điển Túc yêu vương tại Đại Yên truyền thuyết thâm căn cố đế. May mắn mà có giống như lão thụ yêu cầu nô tài. Khắp nơi tuyên dương, Điển Túc yêu vương đến viếng thăm tin tức nhanh chóng tại Ngọc Thanh Tông truyền ra. Các đệ tử căng thẳng cực kỳ. Không biết Điển Túc yêu vương đến đây cùng Ngọc Thanh Tông đàm luận. Còn tưởng rằng muốn khai chiến. Nội môn hơn vạn đệ tử tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ cửu đỉnh chân nhân kéo Ngọc Thanh Tông phát triển đến nay. Ngọc Thanh Tông nội môn đệ tử số lượng đã vượt qua 1 vạn 5 số lượng. Ngoại môn đệ tử càng là qua 3 vạn. Mà tại bí điện bên trong còn thiên vị đệ tử tinh anh. Không chỉ có như thế. Ngọc Thanh Tông còn thu nạp gần 10 vị nguyên anh khách khanh. Thực lực tổng hợp đã đang hướng lấy Đại Yên mạnh nhất nỗ lực. Hàn Tuyệt không có tu luyện. Một mực lưu ý lấy ngọn núi cao nhất tình huống. Cũng may Điển Túc yêu vương quả thực sợ. Cùng Lý Khanh Tử nói chuyện thời gian tư thái rất bình thản. Song phương chỉ là tùy tiện tâm sự. Cũng không có nói điều kiện. Điển Túc yêu vương chỉ là để diễn tả hảo ý. Hy vọng đôi phe thế lực thành lập hữu hảo quan hệ. Về sau không muốn là địch. Lý Khanh Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói chuyện 2 canh giờ. Điển Túc yêu vương mang theo Dương Thiên Đông rời đi. Trước khi đi, Dương Thiên Đông còn bái biệt Hàn Tuyệt. Chờ hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt vẫn có chút khó chịu. Bất quá như vậy cũng tốt. Dương Thiên Đông đã có chỗ dựa. Về sau cũng không cần làm phiền Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quyết định về sau không hề nguyền rủa Điển Túc yêu vương. Trừ phi hắn gây sự. Ai, Điển Túc yêu vương đầu. Tiêu Ách chết rồi. Không có nhiệm vụ hàng ngày rồi. Hàn Tuyệt giận dữ nói. Có chút tiếc nuối. Mà thôi. Dài đằng đẵng nhân sinh đường. Chỉ tu hành làm bạn. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mục tiêu sớm ngày đột phá tới dung hư cảnh 9 tầng. 7 năm sau. Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới dung hư cảnh 9 tầng. Thoải mái a, Hàn Tuyệt cuối cùng chứng kiến hợp thể cảnh cái đuôi. Tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đạt tới 9 tầng, lại đem lục đạo linh lực tích lũy đến dung hư cảnh đại viên mãn. Tối đa vài năm công lao. Về phần đột phá, đó chính là mấy ngày mà thôi. Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X8932. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vẫn lạc. Bạn tốt của ngươi Hy Tiền tiên tử. Đạt được cơ duyên, đốn ngộ đại đạo. Đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm được đại năng cải tạo phàm nhân. Phục sinh thành công. Tu vi phóng đại. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích X7843. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu bản thân bị trọng thương. Tốt tại khí vận hùng hậu. Biến nguy thành an. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên phục dụng thiên tài địa bảo. Linh căn tư chất tăng trưởng. Ồ, Chu Phàm đã chết lại sống lại. Cái này không hợp thói thường a. Hàn Tuyệt cảm giác mình nếu không đến cái thế giới này, Chu Phàm vách đá dựng đứng là nhân vật chính. Cũng không biết Chu Phàm cùng Tô Kỳ gặp nhau lại có sao loại va chạm. Đáng nhắc tới chính là hắn không nhìn thấy Tô Kỳ biểu kiện. Đoán chừng cái thằng này tại bế quan tu luyện, tăng cao tu vi. Tô Kỳ bế quan, thiên hạ thái bình. Khó có được Hàn Tuyệt hy vọng hắn trong khoảng thời gian này không muốn bế quan. Mặt khác, hỗn độn thiên cầu quá phóng đãng a, Hàn Tuyệt đột nhiên không còn dám làm chủ nhân của nó. Cái thằng này trêu chọc nhiều ít cừu gia. Hoàng Tôn Thiên số mệnh không tệ. Có thể tăng lên linh căn tư chất thiên tài địa bảo đó cũng đều là truyền thuyết cấp bảo vật. Cũng đúng, Hoàng Tôn Thiên có được Cửu Long Tông. Muốn lôi kéo tài nguyên cũng không phải là việc khó. Tu chân giới coi như là trước sau như một phấn khích. Chu Phàm. Hỗn độn thiên cầu đoán chừng đã xông ra Đại Yên. Tại rộng lớn hơn thiên địa gây sóng gió. Hàn Tuyệt xuyên thấu qua biểu kiện. Dường như xem xong rồi rất nhiều tiểu thuyết. Được ích lợi không nhỏ. Vẫn là câu nói kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngộ đạo lão quái dị đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận độ là 4 tinh. Hàn Tuyệt lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngộ đạo lão quái dị là ai? Được, đang lò ách vận thư không có đất dụng võ. Người lão tiểu tử ngược lại đưa tới cửa. Cách chương.